Đại Tế Tự Ngũ Độc Đại Bộ mạnh mẽ mở miệng. Giờ phút này là thời điểm cần tranh thủ thời gian. So với nó, chiến tranh cùng với tàn quân U Thần này lập tức liền bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí giờ phút này lão còn đang hối hận vì sao phải khởi xướng cái trận chiến này. Thanh âm lão quanh quẩn, truyền vào trong tai của tất cả tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ, làm cho mọi người sửng sốt. Nhưng những tường lão, trường lão lúc đó đoán ra vẻ mặt lập tức tái nhợt, nháy mắt bày lên, cùng nhau truyền ra mệnh lệnh. Rất nhanh toàn bộ Ngũ Độc Đại Bộ dần dần không có tiếp tục công kích. Hơn 20.000 người, mấy chục ngàn dị yêu ở bên trong tiếng đổ vang, toàn bộ đều bay về phía xa. Triệu U Lan đứng trong đám người, quay đầu nhìn thoáng qua U Thần Ngũ Bộ phía sau phòng hộ kinh thứ. Ở trong mắt vương lộ ra một tia bén nhọn. Mối thù bị cụt tay, ta sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Triệu U Lan hít sâu một hơi, xoay người nhón lên một cái, theo Ngũ Độc Đại Bộ rất nhanh đi xa. Cho đến khi Ngũ Độc Đại Bộ hoàn toàn rời đi, kinh thứ dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, nhìn chân trời phía xa. Phía sau hắn là hơn 2.000 người, giờ phút này còn sót lại trong bộ lạc, truyền ra hoan hô vì sống sót sau tai nạn. Nhưng mà tiếng hoan hô này không thể tiêu tán chuyện che lấp trong nội tâm Mạnh Hạo. Tổng công Ô Binh Bộ ở bên cạnh hắn, ở trên mặt lộ ra chua xót. Chuyện này, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Ngũ Độc Đại Bộ lo lắng rời đi như vậy, truyền thuyết hạo kiếp thực sự giáng xuống, trận pháp mất đi hiệu lực, linh khí thiên địa diệt sạch, tất cả sinh mệnh hủy diệt, sinh cơ duy nhất chính là di chuyển đi tới phía nam, thẳng một đường hướng về phía nam cho đến Mặc Thổ. Tộc công Ô Binh Bộ trầm giọng mở miệng. Mặc Thổ. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, giống như Đại Tế Tự cũng có Độc Đại Bộ. Mạnh Hạo cũng nghĩ đến đợt chiến tranh Mặc Thổ mà Tây Mặc tham dự, nghĩ tới chính mình trước khi rời đi nhìn qua mấy bộ lạc Tây Mặc, hình ảnh cả tộc bước vào Mặc Thổ, thì ra được nguyên nhân này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn hiểu được chuyện mà hắn ta hiểu được ở Mặc Thổ. Tại sao lại có chiến tranh dành cho Mặc Thổ? Tại sao Tây Mặc lại toàn được tham dự vào? Và vì sao Nam Vực mặc kệ việc này phát sinh, tùy ý Tây Mặc chiếm cứ Mặc Thổ? Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, nếu như Nam Vực ngăn cản, chẳng khác nào là ép Tây Mặc toàn lực khai chiến. So sánh với chuyện này, Nam Vực càng hy vọng đến cục diện như vậy. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn mưa màu tím càng lúc càng lớn, hai mắt hắn cũng hiện lên những tia sáng kỳ dị. Ngăn cách linh khí từ đất trời, hủy diệt tất cả sinh mệnh, mặt đất trở thành biển rộng. Nhưng mà chuyện này đối với ta mà nói cũng không có đáng sợ như vậy. Đồ đằng thuộc tính hỏa của ta là hình thành từ đan đông bất diệt hỏa, như vậy đã nói lên vạn vật trong đất trời, tại trong ngũ hành đều là nơi mà ta có thể hiểu được cơ duyên. Như vậy còn loại thủy nào vượt qua biển rộng? Còn có biển rộng nào có thể so với hạo kiếp của Tây Mạc này? Mà ngăn cách linh khí từ đất trời, trừ bỏ cực phẩm linh thạch ta vẫn lưu giữ để hấp thu, đã rất nhiều năm rồi ta chưa từng hấp thu linh khí đất trời, cho nên ta phải cắn nuốt đan dược. Vậy ta cũng dưỡng thành thói quen, mỗi một lần ra tay đã phải nghiêm khắc khống chế linh khí trong cơ thể, cũng gián tiếp làm cho càng am hiểu luyện đan, thậm chí có khuynh hướng từ lòng. Bởi vì là từ lòng làm cho ta cường đại, đồng thời cũng không hao phí quá nhiều linh lực của ta. Điều duy nhất ta lo lắng là cơn mưa này sẽ diệt sạch sinh cơ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ta có thể nói rằng tại mặt đất Tây Mạc này, ta chính là người duy nhất, ta thích hợp nhất tồn tại trong đại kiếp nạn Tây Mạc này. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, quay đầu lại, mắt nhìn người của Ngũ Bộ ở phía sau không biết được hạo kiếp buông xuống, vẫn đang hoan hô, còn bất tất cả hài đồng đang khoái hoạt, thì Mạnh Hạo trầm mặc. Kim Ô, ta đã lấy được truyền thừa của ngươi, bộ lạc của ngươi cũng tôn kính gọi ta là thánh tổ, liên kết cùng với đồ đằng của ta, đây chính là điều mà ngươi muốn, để ta che chở cho bọn họ. Mạnh Hạo trong trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền. Giờ này khắc này tại khu vực Bắc Bộ Tây Mạc, toàn bộ mặt đất, toàn bộ bầu trời đều phủ xuống màn mưa màu tím. Bầu trời không còn là sáng sủa nữa mà đã trở nên u ám. Cái dạng u ám này duy trì trật tự thật lâu. Cả vùng đất trong cơn mưa này không ngừng buông xuống, vũng nước càng ngày càng nhiều. Thậm chí không chỉ là phương Bắc Tây Mạc, giờ phút này ngay tại phía Đông, Tây, còn có cả phía Nam cũng đồng thời chìm trong mưa tím. Ở bên trong màn mưa này, trong từng bộ lạc lần lượt truyền ra tiếng kinh hô chấn động tâm thần. Tây Mạc đại kiếp nạn,